bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, Pháp Hải thêm vào kế hoạch. Lại lần nữa giao dịch, Sở Cuồng Nhân đưa ra phải dùng hậu thiên năm đèn làm giao dịch. Phục Hy truyền nhân từ tốn nói, người không phải mang theo một chiếc bảo liên đăng sao? Hoa Hy từ tốn nói, nghe đến nơi này, Phục Hy truyền nhân sầm mặt lại, một chiếc không đủ, hắn muốn càng nhiều. A, nhân tâm không đủ a, vẫn là muốn làm sao thỏa mãn yêu cầu của hắn đi. Không bằng chúng ta tự mình động thủ đoạt. Long Huyền từ tốn nói, trong mắt lộ ra một vệt nóng lòng muốn thử. Nhiều năm trước, hắn bị Sở Cuồng Nhân liên tiếp đánh bại. Hắn vẫn muốn đem đối phương cho hắn sỉ nhục hoàn trả. Một mình hắn hoàn toàn chính xác không được. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy thần khí người nắm giữ. Mọi người liên thủ, chẳng lẽ còn không được sao? Đối phó Sở Cuồng Nhân, nhất định phải nhất kích phải trúng. Nếu không lần tiếp theo thì khó hơn. Thiên địa thập phương thần khí trận là chúng ta duy nhất có lòng tin đánh bại lực lượng của đối phương. Đại trận này không thể sai sót. Hiện tại xuất thủ, không chỉ có sẽ đả thảo kinh xa, mà lại cũng dễ dàng thất bại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dựa theo hắn nói, lại tìm một chiếc hậu thiên năm đèn cho hắn. Ta nghe nói đại lôi âm tự pháp hải tại trước đây ít năm từng dùng qua linh thú cung đăng đối địch. Có lẽ có thể tìm hắn thử một chút. Hoa Hy từ tốn nói. Có thể. Sau đó không lâu, Phục Hy truyền nhân mấy người liền tìm được pháp hải. Đối phương chính ở nhân gian một cái trong quốc gia phát triển tín đồ. Gặp lại Phục Hy truyền nhân tìm tới cửa thời điểm, hết sức kinh ngạc, là bởi vì giới tử chi tranh. Hiện tại liền muốn giải quyết tiểu tăng sao? Muốn đến nơi này, pháp hải sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Pháp hải, chúng ta tìm ngươi yêu cầu một vật. Linh thú cung đăng. Há, vật này chính là tiểu tăng tiên khí. Từ trước đến nay đèn bất ly thân. Các ngươi muốn vật này. Tiểu tăng chỉ sợ không thể tùy tiện đáp ứng. Mà lại mấy vị muốn vật này làm cái gì? Phục Hy truyền nhân đem đối phó Sở Cuồng Nhân sự tình êm tai nói. Hắn cũng không sợ pháp hải mật báo. Nhiều năm trước, pháp hải đã từng bị Sở Cuồng Nhân ngược qua. Tin tưởng đối phương cũng đối Sở Cuồng Nhân hận thấu xương. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, pháp hải nỉ non nói. Lập tức khẽ cười một tiếng. Muốn linh thú cung đăng. Có thể, nhưng đối phó với Sở Cuồng Nhân. Có thể hay không tính toán tiểu tăng một phần. Có thể, Phục Hy truyền nhân hai mắt tỏa sáng. Thêm một người, nhiều một phần nắm chắc. Một bên khác. Cố Linh Lung tại Niết Bàn tạo hóa tuyền đạt được cơ duyên về sau. Tu vi tăng nhiều, liền theo Sở Cuồng Nhân về Bách Gia Thư Viện. Lam Vũ, Sở Hồng, còn có Ân Hồng Hoa cũng cùng theo một lúc trở về. Trong Thư Viện, Sở Cuồng Nhân một ngày này ngay tại lĩnh hội Đại La Ý. Hắn Đại La Ý đã đạt tới bước thứ 5, khoảng cách bước thứ 6 cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ có đạt tới thất bước Đại La Ý. Mới là đại la đại viên mãn cực hạn, mới có thể nếm thử đột phá hợp đạo cảnh giới. Cũng không biết một cái khác ta thực lực bây giờ như thế nào. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, một cái khác hắn tại thiên nguyên vũ trụ, có thiên nguyên thần điện dạng này thánh địa tu hành, còn có rất nhiều yêu nghiệt thậm chí cấm kỵ luyện tay. Thậm chí còn có huyễn tưởng luân bàn dạng này hách nơi tay. Tu vi, cần phải càng thêm tinh tiến. Làm từng bước tu hành, đối ở hiện tại ta tới nói, không hợp thích lắm, ta hiện tại, muốn nhanh điểm tăng thực lực lên, chỉ có hai con đường. Một, luyện hóa hỗn độn thanh liên biến thành trí bảo, sử dụng tăng lên hỗn độn thanh liên lực lượng cũng tăng lên tự thân chi thực lực. Hai, chính là giới tử chi tranh, đoạt được tiên giới chi chủ vị trí, dùng toàn bộ tiên giới tư nguyên đến đề thăng chính mình. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, cái trước, hắn hiện tại có càn khôn đỉnh, vật này chính tại thể nội chậm rãi bị luyện hóa, nhưng còn phải cần một khoảng thời gian. Cái sau, thiên cơ điện đã hiện thế, song song liệt kê ra 72 tiên kiêu, tin tưởng giới tử chi tranh cũng sẽ phải đến sau cùng cuối. Công tử, Phục Hy truyền nhân cầu kiến. Lúc này, Lam Vũ truyền tin mà đến. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Há, nhanh như vậy đã tìm được ta cần vật sao? Phục Hy truyền nhân, thật sự là một cái không tệ công cụ người. Hắn đi vào thư viện bên ngoài, gặp được Phục Hy truyền nhân. Sở Đạo Hữu, Bảo Liên Đăng, Linh Thứ Cung Đăng, hai kiện hậu thiên bản nguyên chí bảo đều tại đây. Phục Hy cầm có thể hay không cho ta? Phục Hy truyền nhân nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Nội tâm tuy nhiên oán hận, nhưng trên mặt vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Mở miệng một tiếng đạo hữu kêu. Phục Hy cầm còn chưa tới tay. Hắn không được tùy tiện chọc giận Sở Cuồng Nhân. Mới hai ngọn mà thôi. Sở đạo hữu, bực này bản nguyên chí bảo. Ta có thể tìm tới cho ngươi hai kiện. Đã rất không dễ dàng. Phục Hy truyền nhân khóe miệng co giật nói. Thôi, xem ra là ta đánh giá cao năng lực của ngươi. Phục Hy truyền nhân, không gì hơn cái này. Sở Cuồng Nhân đem hai ngọn đèn nhận lấy. Tiếp lấy phất tay áo vung lên. Phục Hy cầm hiện lên. Như bạch ngọc điêu trác mà thành cầm thân tràn ngập huyền diệu quang hoa. Làm cho người hoa mắt thần mê. Phục Hy truyền nhân nhìn đến thanh này cầm về sau. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên là Phục Hy cầm. Hắn đem cất kỹ. Lập tức nói. Sở đạo hữu, cái kia liền cáo từ. A, ta chờ mong ngươi ta lần tiếp theo gặp mặt. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Phục Hy truyền nhân. Ý vị thâm trường nói ra. Ta cũng giống vậy. Phục Hy truyền nhân từ tốn nói. Hắn quay người thời điểm. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Sở Cuồng Nhân, lần tiếp theo gặp mặt, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Công tử, cứ như vậy đem Phục Hy cầm cho hắn sao? Lam Vũ có chút tò mò hỏi. Trong ấn tượng của nàng, Sở Cuồng Nhân cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. Chớ nói chi là, Phục Hy truyền người vẫn là một cái tiềm ẩn địch nhân rồi. A, Lam Vũ, ngươi có nghe nói qua thả dây dài, câu cá lớn sao? Ý của công tử là, chấm ngoặc kép, Lam Vũ như có điều suy nghĩ. Hôm nay ta thả ra một kiện Phục Hy cầm. Ngày mai, hắn đem về vì ta mang đến thập đại thần khí A, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Thì ra là thế, chấm chấm, một chỗ khác, một ngọn núi phía trên. Thập đại thần khí người nắm giữ, lại lần nữa tề tụ một đường. Phục Hy truyền nhân vuốt ve Phục Hy cầm, trên mặt tươi cười. Luận uy lực, Phục Hy cầm bất quá là hậu thiên bản nguyên chí bảo. Trong tiên giới so với ưu tú có không ít, nhưng đây là một trong thập đại thần khí, mà thiên địa thần khí thập phương trận, sẽ là hắn đối phó Sở Cuồng Nhân át chủ bài. Sở Cuồng Nhân, ngươi hôm nay cho ra cầm, ngày mai đem về đưa ngươi triệt để bị mất. Tốt, hiện tại thập đại thần khí đã tề tụ, nên thời điểm tu hành thiên địa thần khí thập phương trận đi. Long Huyền có chút không kịp chờ đợi. Nói ra, Phục Hy truyền nhân nhìn lướt qua. Thập đại thần khí người nắm giữ. Đã toàn bộ đi vào. Thì liền Hạo Thiên Thiếu Ngự cũng tới. Đây là một cái đầu mang ngọc quan thanh niên. Hai đầu lông mày mang theo uy nghiêm chi sắc. Theo trên người hắn, Phục Hy truyền nhân cảm giác được một cỗ không thấp hơn thực lực của mình. Thập đại thần khí đã tề tự. Hiện tại liền bắt đầu tu hành trận pháp đi. Phục Hy truyền nhân đánh ra một vệt thần quang, thập phương từng trận đồ hiển hóa, lấy cung cấp chúng người tham ngộ, trong mắt mọi người mang theo vẻ chờ mong. Mấy tháng sau, ngọn núi bên trên, bộc phát ra một cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng khí tức. Chỉ thấy đủ mọi màu sắc tiên huy lưu truyền, trùng kích thiên địa, cả ngọn núi, hóa thành cho tàn. Phục Hy truyền nhân bọn người theo tiên huy bên trong vọt ra. Trong tay mỗi người cầm lấy một kiện thần khí. Theo thứ tự là Phục Hy cầm Phục Hy truyền nhân. Nữ oa Thạch Hoa Hy. Không động ấn Trường Sinh Thiếu Ngự. Hạo Thiên Tháp Hạo Thiên Thiếu Ngự. Bàn Cổ Phủ Long Huyền. Hiên Viên Kiếm Hiên Viên truyền nhân. Thần Nông Đỉnh Thần Nông truyền nhân. Côn Lôn Kính Đại Tư Mệnh Thần Nữ. Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thần Tử. Đến mức sau cùng một kiện Luyện Yêu Hồ. Thì là từ lớn nhất mới gia nhập đối phó Sở Cuồng Nhân kế hoạch pháp hải chỗ chấp trường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.